ba đạo quấn quanh đồng thời phóng thích, mục tiêu là ba cường công hệ hồn sư của đối thủ ở phía trước. Từ sau lần hắn cảm nhận được khí tức của Lam Ngân Thảo giá sinh, bản thân hắn trên việc ứng dụng Lam Ngân Thượng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Việc dùng đệ nhất kỹ năng quấn quanh này càng có thể dựa vào hồn lực của mình thuấn phát ra phạm vi khống chế là hầu hết mọi ngóc ngách. Ngay khi Đường Tam phát động đệ nhất hồn kỹ của mình thì đồng thời, đệ nhất hồn hoàn trên người Thủy Băng Nhi cũng đã sáng lên. Quang mang băng lam sắc chợt lóe, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khiến thân thể nhất thời đình trệ, cả người đều bị ngưng kết trong một khối băng cứng. Đồng thời bị ngưng kết ở còn có Đái Mộc Bạch, Hoàng Viễn cùng Thái Long. Mặc dù đây chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng trong nháy mắt phát ra bốn chiêu, đủ để chứng sáng tỏ Thủy Băng Nhi trên việc khống chế hồn kỹ của bản thân chính là cường hãn. Cường công hệ hồn sư của song phương đồng thời bị đối phương khống chế, bất đồng chính là Sử Lai Khắc Học Viện bên này ngay cả khống chế hệ hồn sư cũng bị khống chế nốt. Đệ nhị hồn hoàn trên người Thủy Băng Nhi phát sáng ngay sau đệ nhất hồn hoàn, tổng cộng 5 đạo băng hoàn phóng thích ra. Phân biệt bao phủ trên người ba cường công hệ chiến hồn sư cùng hai mẫn công hệ chiến hồn sư của Thiên Thủy Học Viện. Một màn thần kỳ xuất hiện, trên người năm hồn sư bị băng hoàn bao phủ nhất thời xuất hiện thêm một tầng khải giáp trong suốt màu lam. Nương theo ba gã cường công hệ chiến hồn sư đồng thời phát lực, Lam Ngân Thảo quấn trên người bọn họ đã bắt đầu băng liệt liễu. Oanh, đại lượng băng phấn tứ tán bay lên, trong lúc này có thể nhìn ra người nào thực lực càng mạnh. Đái Mộc Bạch ở phía trước của ba cường công hệ chiến hồn sư đã tránh thoát Lam Ngân Thảo quấn chặt, khối băng cứng vây khốn hắn đã biến thành băng phấn. Hét lớn một tiếng, Bạch Hổ Hổ Thân Trướng, Bạch Hổ Liệt Quang ba hai kỹ năng đồng thời phóng thích. Bạch Hổ Hổ Thân Trướng chính là phụ trợ cho bản thân, mà Bạch Hổ Liệt Quang ba cũng trực tiếp lướt qua ba cường công hệ chiến hồn sư, lao thẳng tới Thủy Băng Nhi. Tuyết Vũ, bắt đầu! Thủy Băng Nhi đối mặt công kích của Đái Mộc Bạch công kích không hoảng hốt không vội vàng, trước tiên hạ mệnh lệnh, sau đó lúc này mới thong dong phụ trợ đệ nhị hồn kỵ cho chính mình, nhất thời, trên người nàng cũng có thêm một tầng băng giáp. Chính lúc Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh tới trước người nàng, lúc trước Lam Quang hiện lên ở sau lưng nàng đột nhiên phóng thích, cùng băng giáp trên người Thủy Băng Nhi hợp làm một thể. Phanh một tiếng, Thủy Băng Nhi chỉ là lui về phía sau một bước, nhưng lại cũng không có bị thương tổn gì. Lam Ngân Thảo bị tránh thoát, Hoàng Viễn cùng Thái Long cũng trước sau thoát khỏi lớp băng cứng. Tốc độ thoát khỏi trói buộc của Đường Tam so với bọn hắn còn phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, ngay sát na hắn vừa mới thoát thân khỏi băng cứng, Thủy Băng Nhi đệ nhất hồn kỹ đã lại phủ xuống. Căn bản là chưa cho Đường Tam cơ hội động thủ đã lại bị đóng băng. Thái Long là sức mạnh hình hồn sư, đối thủ đối mặt hắn, một nữ hồn sư thân hình cao lớn, đại thủ vung lên, trực tiếp hướng đối phương chộp tới. Đối thủ dù sao là nữ hài tử, hắn cũng không có ý tứ hạ trọng thủ. Sức mạnh bản thân bộc phát ra, hắn tin tưởng, hồn sư cùng cấp bậc không có người nào có thể cùng hắn so về sức mạnh. Đương nhiên, cho dù là Đường Tam, cũng chính là bằng vào kỳ xảo mới có thể chiến thắng sức mạnh của hắn. Nữ hồn sư hắn đối mặt cũng đồng dạng giơ tay lên, cũng không tránh né, trên người Lam Quang đại phóng, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, lân phiến vốn chỉ là xuất hiện trên gương mặt trong nháy mắt lan ra kéo dài tới mỗi một bộ vị trên toàn thân, đồng thời, đệ nhị hồn hoàn cũng sáng lên, một đoàn Lam Quang khổng lồ từ trước ngực nàng bay lên, thẳng hướng ngực Thái Long đánh tới. Đối mặt công kích của đối thủ, Thái Long đổi trảo thành phách, phách lên bả vai đối phương, bởi vì hồn kỹ của hắn là hoàn toàn nội ẩn trong bản thân đích. Tốc độ phát động so với bất kỳ hồn sư nào khác đều nhanh hơn, cho nên cùng lúc đối thủ hoàn thành công kích, tay hắn cũng phách lên trên vai đối phương. Phách thì phách lên rồi, nhưng cảm giác của Thái Long lại rất kỳ quái, giống như là phách tới một khối băng cứng hoạt bất lưu thủ, tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều bị rơi rớt. Mà đoàn Lam Quang nó cũng đã bạo phát tại trước ngực hắn, trùng kích lực cường liệt nhất thời đem thân thể cao lớn hùng tráng của Thái Long oanh kích bay ra ngoài. Thiếu nữ nọ cũng không hơn gì, nàng chính là xem thường sức mạnh của Thái Long, mặc dù bằng vào đệ nhất hồn kỹ làm yếu đi công kích của Thái Long một cách khá triệt để, nhưng vẫn còn có một bộ phận sức mạnh tác dụng trên người nàng. Kêu lên một tiếng đau đớn, cả người điệt thối mấy bước, nửa người đều cũng đã lâm vào trong tê dại. Cùng lúc song phương bắt đầu giao thủ, vị nữ hài tử tóc đen đứng ở phía sau cùng của Thiên Thủy Học Viện cũng khởi động. Kỳ dị chính là, nàng cũng không phải công kích, mà là tự như vậy ở chỗ cũ múa lên. Tóc đen tung bay, nhẹ nhàng múa lên, bốn cái hồn hoàn trên người thay nhau lóe sáng, một quầng sáng màu lam theo vũ đạo của nàng mà khuếch tán ra. Theo vũ đạo của nàng, phía trên chủ lôi đài ở giữa đây cũng hiện ra một mảnh mây đen, vừa vặn đem lôi đài hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, những giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảng tường nước. Những giọt nước mưa này cũng không rơi vào trên người đám nữ hài từ bên Thiên Thủy Học Viện, lúc đến gần thân thể các nàng, lại lặng lẽ chảy xuống, nhưng rơi vào trên người đám đội viên Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ Đường Tam đang bị đóng băng Đường Tam ra, 6 người còn lại đều đã biến thành lạc thang kê. Phanh, đóng băng lại bị nghiền nát. Lúc này, Đường Tam không có dừng lại, đệ tứ hồn hoàn trên người hắn đã sáng lên. 7 đoàn lam ngân thảo đồng thời từ mặt đất mạnh mẽ mọc ra, trong nháy mắt hoàn thành lam ngân tù lung, vây khốn 7 người bên đối thủ. Hắn không thể không làm như vậy. Mặc dù đang bị đóng băng, nhưng hắn nhưng lại như trước có thể quan sát được tình huống trong trường. Trước lúc hắn phá băng, Thủy Băng Nhi đã trước sau 3 lần đóng băng đội viên phe mình. Cả chiến trường đã hoàn toàn bị áp chế. Nhất là lúc Giáng Châu bị đóng băng, thân mình nàng cũng không có sức mạnh phá băng. Chỉ dựa vào hồn lực thoát khỏi còn cần thời gian rất lâu. Cho nên, Đường Tam không tiếc hao phí đại lượng hồn lực bản thân, cũng hoàn thành thuấn phát lam ngân tù lung. Thủy Băng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam có thể dụng xuất vũ hồn của mình nhanh như vậy. Nàng căn bản là không quản lam ngân tù lung quanh mình, tay lại huy động, lại là một cái băng phong rơi vào trên người Đường Tam. Đây mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ của Thủy Băng Nhi, nhưng lại làm cho Đường Tam đau đầu không thôi. Kỹ năng này chẳng những phát ra nhanh, hơn nữa căn bản vô pháp né tránh, trực tiếp tác dụng ở trên người. Chỉ cần Thủy Băng Nhi tập trung tinh thần vào hắn, tất nhiên sẽ lại bị đóng băng. Bất quá lần này hắn dù sao cũng có chuẩn bị. Trong nháy mắt lúc bị đóng băng, Đường Tam lập tức phóng ra xung quanh người mình một cái lam ngân tù lung, làm cho phạm vi đóng băng tăng lên một chút. Đúng lúc đóng băng hoàn thành là lúc hắn lại bằng vào bản thân khống chế, lập tức triệt tiêu lam ngân tù lung. Lợi dụng sức mạnh của lam ngân thảo lúc thu về trong nháy mắt phá băng, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày. Dưới tình huống bị áp chế, hắn bây giờ cũng cố không thương Hương Tiếc Ngọc nữa. Đối thủ rốt cục cũng bị lam ngân tù lung khống chế, Đái Mộc Bạch lập tức phát động đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến của mình. Thân thể vốn hùng tráng lại bành trướng, sức mạnh kinh khủng lan tràn ra. Đồng thời cùng hắn đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn còn có Thái Long. Dưới trạng thái hiện tại của bọn họ, kỹ năng đóng băng của Thủy Băng Nhi đã không cách nào ngăn cản bọn họ nửa phần. Làm cho Đường Tam có chút buồn bực chính là, lam ngân tù lung của chẳng những không thể ngăn cản Thủy Băng Nhi tiếp tục thi triển hồn kỹ, thậm chí cũng không thể làm cho thiếu nữ tóc đen nọ đình chỉ vũ đạo. Phạm vi hạn chế của lam ngân tù lung mặc dù nhỏ, nhưng vũ đạo của thiếu nữ tóc đen lại có thể thi triển trong phạm vi cực nhỏ này. Những giọt mưa rơi xuống từ trong mây đen đã trở nên càng ngày càng lạnh. Vô số lam ngân thảo từ trên người Đường Tam mênh mông lan tràn ra, hóa thành một mảnh trường đằng xâm lâm, đem thân thể hắn hoàn toàn bảo bọc ở bên trong. Vì không bị kỹ năng của Thủy Băng Nhi hạn chế, hắn không thể không bảo vệ chính mình như vậy. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng từ trong lam ngân thảo truyền đi ra. Lúc này, trận đấu của Thần Phong Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện đều đã kết thúc. Bạo phát lực của lưỡng đại chiến đội thật sự quá mạnh mẽ. Đối thủ của bọn họ căn bản là không thể chống cự, đã bại trận. Bọn họ cũng không có nóng lòng lui ra khỏi lôi đài, mà là đều đang từ trên lôi đài của mình chú ý về trận đấu bên này. Hỏa Vũ nói với Hỏa Vô Song, ca, kỹ năng của Thủy Băng Nhi tựa hồ vừa vặn khắc chế Đường Tam. Ngươi xem bộ dáng chật vật của hắn kìa. Hỏa Vô Song gật đầu, nói, kháng cự hỏa hoàn của ngươi mới có thể miễn cưỡng chế ước Thủy Băng Nhi một chút. Thiên Thủy Học Viện lần này quả thật rất mạnh, nhất là hai người Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Bên phía Thần Phong Học Viện, Phong Tiếu Thiên bất đắc dĩ nhìn kỹ về chiến trường bên Nà In, còn may Thiên Thủy Học Viện đều là nữ nhân, cho dù Sử Lai Khắc Học Viện thua, các nàng cũng không đến cướp đi hỏa vũ của ta. Ai, đáng thương cho Sử Lai Khắc Học Viện a, đối mặt một đám nữ hài tử quả thật không xuống tay được. lúc đầu ta cũng là miễn cưỡng dùng gió đem bọn họ thổi xuống mà thôi. Lão đại, ngươi cho rằng người nào cũng trong đầu tất cả chỉ có nữ nhân giống ngươi như vậy sao? Mục Bạch, Lưu Tinh Vũ, Lam Ngân Tù Lung, Cường Công Tả Hữu. Đường Tam dùng lời nói đơn giản nhất để chỉ huy trận đấu. Hồn hoàn quang mang màu tím lóng lánh, quang thải chói mắt từ trên đỉnh đầu đái Mục Bạch bay lên. Cường thế đệ tứ hồn kỹ rốt cục thượng đài rồi. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, một đoàn lưu tinh chói mắt từ trên trời giáng xuống. Công kích bằng lưu tinh cũng không phải bản thân đái Mộc Bạch dùng để đối mặt cường công hệ chiến hồn sư hơn 40 cấp kia, mà là phân biệt đánh về hướng đối thủ của Thái Long cùng Hoàng Viễn. Thấy phương hướng công kích của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, sắc mặt Thủy Băng Nhi nhất thời có chút thay đổi. Thứ càng ngoài ý muốn của nàng còn ở phía sau. Mục tiêu công kích của Lưu Tinh Vũ cũng không phải hai thiếu nữ bị Lam Ngân Tù Lung vây khốn, tạm thời còn tránh thoát không ra, mà là Lam Ngân Tù Lung vây khốn các nàng. Trong tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, Lam Ngân Tù Lung bị nghiền nát, nhưng trùng kích lực cường đại này cũng mang theo hai cường công hệ chiến hồn sư của Thiên Thủy Học Viện bay ra, trực tiếp rơi khỏi lôi đài. Đường Tam tính toán cực kỳ tinh xác, nếu Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ là công kích vị cường công hệ chiến hồn sư hơn 40 cấp trước mặt đái Mộc Bạch kia, trừ phi là công kích bản thể đối phương, nếu không rất khó đánh bại đối thủ, mà đối thủ bọn họ lại còn đều là nữ hài tử. Hạ sát thủ tự nhiên không hay, mà công kích Lam Ngân Tù Lung, dưới sự phối hợp của Đường Tam, đem hai cường công hệ chiến hồn sư có thực lực kém một chút đánh bay khỏi lôi đài, làm yếu đi thực lực của đối thủ mới chính là điều hắn muốn làm. Cùng lúc đó, một cái kỹ năng quấn quanh của Đường Tam đã phát động, mục tiêu là thiếu nữ tóc đen vẫn đang nhảy múa. Muộn rồi, Thủy Băng Nhi tuy kinh bất loạn, ngay cùng lúc Đường Tam phát động kỹ năng quấn quanh, một vòng băng lam sắc quang mang từ trên người nàng bạo phát ra, hiệu quả cũng cùng kháng cự hỏa hoàn của hỏa vụ có dị khúc đồng công chi diệu. Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh đánh lên thân thể, kỹ năng quấn quanh của mình cũng bị bức bách thu hồi. Dưới sự phụ trợ của băng hoàn trong nháy mắt phóng lớn, Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam mặc dù cũng không bị nghiền nát, nhưng đám đội viên bên Sử Lai khác đều bị bức bách lui về phía sau. Lam Ngân Tù Lung vây khốn Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ trong nháy mắt bị nàng toàn lực ứng phó dùng để tam hồn hoàn phá hết. Thủy Băng Nhi động thân, không phải đi tới, mà là lui về phía sau. Trong cơn mưa băng xoay người lại hướng thẳng về Tuyết Vũ ở phía sau, mà ba người còn lại cũng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, chắn ở trước hai người. Không xong, là vũ hồn dung hợp kỹ. Đường Tam mắt thấy động tác của Thủy Băng Nhi lập tức tỉnh ngộ. Nhưng giống như Thủy Băng Nhi theo như lời như vậy, muộn rồi. Tóc lam cùng tóc đen trong nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành lam bạch sắc quang trụ chói mắt trùng nhập trong mây đen trên không trung. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ thân thể đồng thời biến mất, vũ hồn dung hợp ký của hai nàng rốt cục bùng nổ. Ngay từ đầu trận đấu, cùng lúc Thủy Băng Nhi toàn lực hạn chế Đường Tam thì vũ hồn dung hợp ký này cũng đã được chuẩn bị. Chính lúc lam bạch sắc quang trụ trùng nhập vào trong mây đen, cho dù có đánh ngã hai người Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, cũng vô pháp ngăn cản vũ hồn dung hợp kỹ này phóng thích uy lực. Tụ tập, Đường Tam hét lớn một tiếng, nếu đã vô pháp ngăn cản, vậy cũng chỉ có tiếp nhận. Lam Ngân Thảo chợt thu về, Đái Mộc Bạch, Hoàng Viễn, Thái Long, Kinh Linh, Tiểu Vũ, năm người đồng thời bị hắn kéo trở lại. Giáng Châu mới giải trừ đóng băng cũng rất nhanh đi tới bên mọi người. Đường Tam lúc này đã bất chấp những thứ khác, một mặt đem Giáng Châu vào giữa mọi người, cùng năm người còn đồng thời đem Giáng Châu vây chặt vào giữa. Trị liệu quyền trượng, toàn lực, mau. Giáng Châu lập tức hiểu ý, đem trị liệu quyền trượng trực tiếp cắm ở trước mặt mình. Cơn mưa trên bầu trời thay đổi, băng vũ biến thành tuyết phiến phiêu vũ tại không trung. Chỉ là mỗi một phiến tuyết ấy, đều tựa như lưỡi dao sắc bén, xoay tròn phiêu đãng xuống, hóa thành dòng suối băng tuyết. Theo hướng về đám người Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cuốn đến. Nếu các ngươi không kiên trì được, nên nhận thua, chúng ta chắc chắn sẽ đình chỉ. Thủy Băng Nhi nói từ xa xa truyền đến. Đường Tam dùng hành động trả lời tha nàng. Lam Ngân Thảo, kỹ năng quấn quanh phát động. Lúc này quấn quanh chính là kể cả bản thân hắn cùng 6 người còn lại. Gắt gao quấn chặt, không có một kẽ hở. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung phát động. Tổng cộng 7 tầng Lam Ngân Tù Lung điên cuồng từ dưới mặt đất mạnh mẽ mọc lên, biến thành 7 đạo bình chướng. Cuối cùng, Đường Tam dùng chút hồn lực còn lại của mình bỏ thêm một cái chu võng thúc phực. Ở tầng Lam Ngân Tù Lung ngoài cùng, trong toàn bộ bốn hồn kỹ của hắn, chu võng thúc phực không thể nghi ngờ là cứng cỏi nhất. Băng Tuyết Phiêu Linh, danh tự vô cùng mỹ diệu, nhưng trong phần tuyệt vời lại ẩn chứa vô tận sát khí. Hai hồn tông hơn 40 cấp thi triển vũ hồn dung hợp kỹ có bao nhiêu uy lực? Như lúc Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Tượng Giáp Tông, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh từng triển kỳ qua. Nhưng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội lại biến thành một bên phải tiếp nhận. Vũ hồn dung hợp kỹ Đô Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ tạo thành này từ lúc bắt đầu thi đấu tới nay cũng là lần đầu tiên sử dụng. Đây cũng chính là kỹ năng mà các nàng ẩn giấu. Đối thủ là bốn trong ngũ đại nguyên tố học viện các nàng cũng không sử dụng. Nhưng các nàng tuyệt không muốn thua Sử Lai Khắc Học Viện. Đông đảo người xem chúng nhân thấy chính là Tuyết Vũ Long Quyển nọ, mà đám đội viên bên Sử Lai Khắc chiến đội nghe được lại là tiếng ma sát cùng tiếng răng va đập vào nhau. Hồn kỹ của Đường Tam có thể chống đỡ được vũ hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh này sao? Một hồi cuối cùng của dự tuyển tái này, bọn họ còn có thể thu được thắng lợi sao? Trong những bông tuyết tràn ngập ấy, hết thảy những điều này đều cũng biến thành mê hoặc. Đông đảo người xem không biết, ngay cả các vị cường giả trên hàng ghế khách quý cũng không ai có khả năng hạ định chắc chắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng Lam Ngân Thảo quả thực cứng cỏi, nhất là Lam Ngân Thảo thông qua chu võng trói buộc càng thể hiện sự dẻo dai đặc biệt. Đường Tam dựa vào hồn lực của chính mình thu phóng toàn bộ, khiến cho phòng ngự của 7 người đến một giọt nước cũng không lọt vào được. Nhưng Lam Ngân Thảo cho dù cứng cỏi những chỉ là hóa thân của dây leo cùng cỏ dại mà thôi. Hai gã hồn sư 40 cấp liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực tuyệt đối sẽ không dưới hồn kỹ do một gã hồn sư 60 cấp thi triển. Băng Tuyết Phiêu Linh cũng không giống như U Minh Bạch Hổ là sở hữu lực công kích mạnh mẽ đánh sâu vào, mà lại là liên miên không dứt. Trong tiếng chói tai tựa tiếng răng cọ sát, chu võng trói buộc tràn ngập sự mềm dẻo cùng cứng cỏi cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Vô số tuyết phiến tựa như một vật sống bình thường, không ngừng xuyên thấu vào khắp các ngõ ngách của phòng ngự Đường Tam, có vẻ như một lưỡi dao sắc bén còn không sắc bằng những tuyết phiến này, tầng phòng ngự ngoài cùng rất nhanh bị phá tan tành. Ngay tiếp sau, Băng Tuyết Phiêu Linh tiếp tục ăn mòn đến hồn kỹ vạn năm của Đường Tam, Lam Ngân Tù Lung. Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam mỗi lần xuất ra với số đông thì nhiều nhất đồng thời chỉ có thể phóng ra được 7 cái. Từ lúc trình độ dần được tăng lên, Lam Ngân Tù Lung đã có thể so sánh được với chu võng trói buộc. Nhưng nó hơn được ở chỗ là có thể trong lập tức đến ngay vị trí của đối thủ, hơn nữa còn thể tiến hành đoàn khống chế. Theo sự tu luyện của Đường Tam, Tam Khiếu Ngự Chi Tâm cũng từ từ thành thục. Đến lúc này đệ tứ hồn kỹ cũng càng trở nên hữu ích và cũng tăng thêm rất nhiều kỹ xảo mới. Dù sao thì hồn kỹ của hồn hoàn vạn năm này so với chu võng trói buộc thì mạnh hơn nhiều lắm. Đường Tam sở dĩ có thể thi triển ra đến 10 cái Lam Ngân Tù Lung cũng không hoàn toàn phải là do hồn lực của hắn tăng lên bao nhiêu, mà là do mỗi khi xuất ra một cái cá thể hồn kỹ này thì đều phóng thích hồn lực vô cùng chính xác. Nói cách khác, nhìn qua có vẻ các Lam Ngân Tù Lung giống nhau như đúc, nhưng thực ra hiệu quả cũng không có giống nhau. Sử dụng hồn lực nhiều thì càng thêm cứng cỏi, mà sử dụng hồn lực ít thì sẽ yếu ớt hơn một chút. Căn cứ vào mỗi đối thủ khác nhau mà xác định chính xác uy lực của Lam Ngân Tù Lung, có thể mạnh hay yếu là do Đường Tam điều chỉnh hồn lực của bản thân. Bởi vậy khi phát hiện đối phương thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, Đường Tam còn có thể gia tăng khả năng của Lam Ngân Tù Lung để bảo vệ mọi người. Đây là hắn đã mang toàn bộ lực lượng ra ứng phó. Tuyết phiến nhìn có vẻ nhu nhược đang ma sát cùng với tầng ngoài cùng của Lam Ngân Tù Lung, khiến bắn ra vô số những hạt bông tuyết. So sánh với sự mềm dẻo của chu võng trói buộc thì tính cứng rắn của Lam Ngân Tù Lung chống đỡ lại Băng Tuyết Phiêu Linh quả nhiên có hiệu quả tốt hơn. Sự mềm dẻo sỡ sự sắc bén, sự sắc bén sỡ sự chắc chắn, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Nếu như lúc này ai có thể chứng kiến sắc mặt của Thủy Băng Nhi bên trong cột sáng màu lam, nhất định có thể phát hiện ra sắc mặt của nàng đang rất khó coi. Mặc dù ở trước khi trận đấu này diễn ra, nàng đã có đánh giá rất cao đối với Đường Tam, nhưng năng lực ứng biến cùng phản ứng của Đường Tam trước mắt vẫn khiến cho nàng chấn động. Chủ đạo của vũ hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh này là Thủy Băng Nhi, nên nàng cảm nhận được rõ ràng bông tuyết công kích đã bị lực cản. Nàng tận mắt chứng kiến thấy Đường Tam thi triển Lam Ngân Tù Lung, tổng cộng có đến 7 tầng Lam Ngân Tù Lung. Mặc dù lúc này tầng thứ nhất của Lam Ngân Tù Lung đã bị nàng công kích vỡ tan tành, nhưng Thủy Băng Nhi lại phát hiện, nếu cứ chiếu theo tình huống như bây giờ mà tiếp tục, thì kể cả đến tận khi hồn lực của nàng cùng Tuyết Vũ tiêu hao hầu như không còn, chắc gì đã có thể công phá toàn bộ thế trận phòng ngự của Đường Tam. Vạn năm hồn kỹ quả nhiên cũng không giống với bình thường, mặc dù phải khống chế nhiều nhưng khả năng phòng ngự cũng có thể cường đại đến như vậy. Nhìn qua thì Lam Ngân Tù Lung cũng chẳng có gì đặc biệt hay đẹp đẽ, nhưng tính thực dụng của nó lại khiến kẻ khác phải chịu kém. Vũ hồn dung hợp kỹ cũng đã dùng, nếu như vẫn không thể thắng được trận đấu này, vậy tương lai phải đối mặt với những đội mạnh hơn Sử Lai Khắc Học Viện thì Thiên Thủy Học Viện làm thế nào có thể chiến thắng được đây? Một tiếng phượng kêu thánh thót từ phía cột sáng màu lam vang lên, Đường Tam chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên giảm đi. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một long quyển phong công kích sắc bén, khiến những bông tuyết bay cao lên. Nghe tiếng phượng kêu vang vọng, cảm giác về áp lực công kích giảm bớt nhưng áp lực tinh thần cường đại lại tăng thêm. Đường Tam đột nhiên tỉnh ngộ. Băng Phượng Hoàng, vậy vũ hồn của Thủy Băng Nhi chính là loại vũ hồn cao cấp nhất này. Khó trách lực khống chế hồn kỹ của nàng lại mạnh như vậy. Nàng có thể tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ của chính mình. Nguyên nhân là do chính nàng có được cường hãn, bá đạo như vậy. Cũng là Phượng Hoàng nhưng Băng Phượng Hoàng không hề thua kém một chút nào so với Hỏa Phượng Hoàng. Đây là hai cái vũ hồn trái ngược nhau, nhưng cũng chưa phải là tồn tại cấp cao nhất. Từ trên thực lực mà nhận xét, Thủy Băng Nhi thậm chí còn mạnh hơn Hỏa Vũ vài phần. Bởi vì nàng còn có Hỏa Vũ nên không cần dung hợp kỹ với đồng bọn Tuyết Vũ. Giữa không trung, bông tuyết ngưng tụ dần dần thành hình. Một con phượng hoàng màu lam trong suốt dài khoảng 7 thước xuất hiện. Cái này so với khi Thiên Hỏa Vũ sử dụng đệ tứ hồn kỹ không giống nhau. Đầu phượng hoàng này nhìn qua hình dáng cực kỳ rõ ràng, chi tiết uyển chuyển. Hai con mắt sáng ngời, lông đuôi thon dài, vô cùng động lòng người. Phượng hoàng màu lam huyễn lệ từ trên trời lao xuống, không mang theo một tia hỏa khí nào mà lại hóa thành một đạo băng quang mang huyễn lệ màu lam, nhẹ nhàng hạ xuống. Động tác của nó không nhanh nhưng cũng không chậm, khi từ trên trời bay xuống khiến những không tuyết ở trên thân thể nó không ngừng rời ra, rơi xuống theo. Một tiếng thở dài trầm thấp từ trong Lam Ngân Tù Lung truyền ra, một màn quỷ dị xuất hiện, từng tầng Lam Ngân Tù Lung còn lại bị thu xuống đất, ngay cả ngọn Lam Ngân Thảo cuối cùng bảo vệ mọi người này cũng lặng lẽ thu hồi về bên cơ thể Đường Tam. Đái Mộc Bạch đã xuống từ trước, ngoại trừ Đường Tam ở lại. Sáu người còn lại kia ngay trước khi Lam Phượng Hoàng đáp xuống, đã nhanh chóng lao xuống lôi đài. Trên lôi đài chỉ còn lại một mình Đường Tam. So sánh cùng với thân hình dài hơn 7 thước của Băng Phượng Hoàng thì Đường Tam nhìn vô cùng nhỏ bé. Lam Quang huyễn lệ hoàn toàn chiếu sáng cả đài chiến đấu. Lúc này, người xem cũng thấy được cho dù là Sử Lai Khắc Học Viện có tiếp tục cầm cự hay như Đường Tam cầm cự thì cũng không thể giúp cho bọn họ có thể đạt được thắng lợi trong chàng đấu này. Người xem chỉ có chút không rõ, tại sao ngay trước khi công kích của đối phương đánh tới, Đường Tam lại tự mình triệt tiêu toàn bộ thế phòng ngự của chính mình. Nhưng chỉ cần là người hơi có chút nhận thức về vũ hồn là có thể nhìn ra, lúc này Đường Tam hồn lực cho dù còn thừa đi nữa, cũng tuyệt đối không còn quá nhiều như trước. Tình trạng của hắn đã như vậy, thì còn có thể làm gì? Đường Tam không muốn nhận thua ở trận đấu này, mặc dù hắn hoàn toàn có thể bỏ đi. Dù sao việc này cũng không có ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ, nhưng chỉ là hắn không muốn. Một lý do chính là không muốn nhận lấy thất bại. Băng Phượng Hoàng từ trên không trung từ từ hạ xuống hơi đình trệ một chút, thanh âm có chút phẫn nộ của Thủy Băng Nhi từ trong lam quang truyền ra. Ngươi muốn chết hay sao? Mau lui xuống đi, ta sắp không thể khống chế được nữa. Lúc trước nàng đã toàn lực ứng phó. Lúc này năng lượng mà Băng Phượng Hoàng trên không trung ngưng tụ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi. Trên mặt Đường Tam toát ra một nét cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ đây quả thật là một cô gái nhỏ lương thiện, nhưng chỉ là ta không thể lui được. Đến đây đi. Một âm thanh xé toạc từ sau lưng Đường Tam vang lên, 8 cây trường mâu màu đen nanh ác phá rách áo chui ra. Trên mỗi cây trường mâu đều có quang mang 2 màu lam hồng lưu chuyển lóng lánh. Hai bên cạnh của trường mâu còn mang theo những gai nhọn ngược lợi hại. 8 cái chân trong nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng cắm vào mặt đất, đưa thân thể Đường Tam đứng thẳng lên không, chính là Bát Chu Mâu. Băng Phượng Hoàng đã không thể khống chế được nữa, từ trên trời giáng xuống, năng lượng khổng lồ đè nén tới. Hàn lưu bắt đầu khởi động, liền hoàn toàn tập trung quanh thân thể Đường Tam, vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh này cực kỳ cường hãn, một khi thi triển ra sẽ hoàn toàn tập trung vào đối thủ. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Bát Chu Mâu mạnh mẽ cong lại rồi trong nháy mắt bắn lên, đẩy thân thể Đường Tam giống như đạn pháo phóng vọt lên cao, nên hắn cũng không cách nào nhìn thấy Hàn Lưu bắt đầu khởi động. Ngay khi Băng Phượng Hoàng hạ xuống và tập trung năng lượng hủy diệt thì hắn đã lao vọt lên ít nhất 20 thước trên không trung rồi. Toàn bộ lôi đài bị đóng băng, trong nháy mắt bao trùm một tầng quang thải màu lam. Một khắc sau, cùng với tiếng nổ ầm ầm, cả lôi đài đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Cho dù bản thân chính là năng lực thủy thuộc tính nhưng mấy tên đội viên còn lại của Thiên Thủy Học Viện trên lôi đài cũng vội vàng nhảy xuống ngay khi Băng Phượng Hoàng đáp xuống. Có thể nói từ khi dự tuyển chiến đấu bắt đầu tới nay, đây là một màn phá hủy lớn nhất và cũng là một màn huyễn lệ nhất. Đáng tiếc nó cũng không hoàn thành mục tiêu của chính mình. Khi Bát Chu Mâu xuất hiện khiến Đường Tam một lần nữa cảm giác tràn ngập lực lượng. Năng lượng này đến từ ngoại phụ hồn cốt đã chống đỡ cho thân thể hắn. Lúc hắn từ trên trời hạ xuống thì Bát Chu Mâu cũng đã yên lặng thu hồi về sau lưng. Toàn bộ diện tích cực lớn bên trong Thiên Đấu Đại Hồn Tràng đều đã bị bao trùm bằng một tầng xương bạc. Đạo đạo hàn ý khiến cho vẻ mặt người xem trở nên cứng ngắc. Lôi đài bị phá hủy, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ từ từ hạ xuống, miễn cưỡng đứng thẳng lên, nhìn Đường Tam ở trên trời giáng xuống, trong mắt xuất hiện một trận thất thần. Nàng không rõ tại sao lại gặp một màn như vậy, tại sao chính mình cùng với Tuyết Vũ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa dùng cả lực lượng vũ hồn bổn nguyên của mình mà cũng không thể chiến thắng được đối thủ đang từ từ hạ xuống kia. Hàn ý từ băng tuyết phiêu linh đủ khiến cho hành động của bất kỳ kẻ nào cũng bị trì trệ. Trong nháy mắt lúc trước độ lạnh trên đài đã hạ xuống tới một mức kinh khủng lắm rồi. Hơn nữa về khả năng khống chế hàn lưu, nàng tuyệt không tin hồn sư dưới 60 cấp lại có thể phá tan, thoát ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng người nam nhân kia lại làm được. Nhìn qua động tác của hắn tựa như cử trọng nhược khinh, tựa như không hề sử dụng chút lực lượng nào, chỉ có bản thân Thủy Băng Nhi mới biết được, muốn thoát khỏi sự trùng kích toàn lực của băng tuyết phiêu linh thì khó khăn đến mức nào. Sắc mặt của cả hai cô gái lúc này đều đã tái nhợt, hồn lực bị thất thoát rất nhiều khiến cho các nàng muốn đứng vững thân hình cũng rất khó khăn. Đường Tam đã đáp xuống đống đá đổ nát, đang từng bước một hướng đến bọn họ đi tới. Mặc dù hồn lực của hắn cũng đã hết sức yếu ớt, nhưng chỉ cần liên tưởng lại năng lực cận chiến mà hắn từng triển khai, Thủy Băng Nhi tự biết rằng mình không có khả năng chiến thắng hắn. Lúc này, trong phạm vi lôi đài cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, thắng bại đã thấy rõ. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Thủy Băng Nhi có chút gian nan nói. Đường Tam đi tới trước mặt hai nữ tử cách ba thước thì dừng lại, liếc mắt qua Bát Chu Mâu một cái. Thu hồi lại cái mà khiến ai cũng phải kinh hãi, nhưng hắn biết trong tràng đấu này, chính mình cũng đã bị thua, bị một đối thủ tưởng là đến tận tổng quyết chiến mới xuất hiện đã khiến mình phải xuất Bát Chu Mâu ra, hắn cho rằng mình chính là người đã thua, thu được thắng lợi trong trận đấu này, cũng không phải hoàn toàn công lao của Bát Chu Mâu, cũng không phải là công lao của mình hắn, trước đây từng phục dụng tiên phẩm dược thảo sinh ra tác dụng, Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng với rèn luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên khiến hắn miễn dịch đối với toàn bộ năng lượng của hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính. Nếu như Thủy Băng Nhi thi triển vũ hồn dung hợp kỹ thuộc tính của nàng vào lúc Đường Tam không còn hồn lực, thì cho dù có Bát Chu Mâu thi triển cũng không có cách nào chuyển bại thành thắng được. Cho nên trong nội tâm, hắn tự nhận định là mình đã thua, cũng không phải thua ở thực lực mà là thua ở ứng biến cùng với mưu kế của đối thủ. Liên tục thắng lợi khiến cho các đội viên của Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi có chút kiêu ngạo, cho dù là Đường Tam cũng không ngoại lệ, dù sao hắn cũng là người, những tâm tình người thường hay gặp phải thì hắn cũng có. Hôm nay lúc trước khi bắt đầu trận đánh, hắn xem chừng Thiên Thủy Học Viện cũng chỉ ngang ngửa với Xí Hỏa Học Viện mà thôi, nhưng có ai ngờ, khống chế của Thủy Băng Nhi lại khắc chế hắn đến như vậy, lại còn có cả vũ hồn dung hợp kỹ năng lực cường đại đến như vậy. Đối mặt với câu hỏi của Thủy Băng Nhi, Đường Tam cũng không có giấu giếm, chẳng những bởi vì hắn cho là mình đã thua, đồng thời cũng là vì sự lương thiện của Thủy Băng Nhi. Một khắc trước khi Băng Phượng Hoàng phủ xuống, hắn có thể cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của Thủy Băng Nhi, cũng không phải vì thắng bại mà thực sự là hy vọng không gây sát thương cho mình. Ta có năng lực miễn dịch thủy thuộc tính, cho nên năng lực của ngươi không cách nào chế chủ ta được. Âm thanh Đường Tam nói, chỉ có ba người mới có thể nghe thấy. Hai đôi mắt đẹp đồng thời đọng lại trên khuôn mặt hắn, khóe miệng của Thủy Băng Nhi toát ra một tia khổ sở. Vậy tại sao lúc trước ngươi hoàn toàn bị ta kiềm chế? Thủy Băng Nhi không nhịn được liền hỏi, đệ nhất hồn kỹ băng phong đầu tiên của nàng có tác dụng với Đường Tam, vậy mà băng phượng hoàng lại không kiềm chế được hành động của hắn. Đường Tam cười khổ một tiếng, khả năng miễn dịch băng hỏa của ta chỉ có tác dụng với năng lượng hình thái. Nếu như cả thực thể hình thái cùng năng lượng đánh vào như trước thì ta đã bị thương tổn rồi. Băng phong của ngươi ở dạng hình thái chứ không phải năng lượng hình thái, nên ta đương nhiên sẽ bị hạn chế, chỉ là hàn ý trong đó không đả thương ta được thôi. Chúng ta thua. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Thủy Băng Nhi vẫn còn có thể khó khăn nói ra những lời này. Đường Tam lắc đầu nói, không, đúng ra là chúng ta thua mới đúng. Là ta chỉ đạo sai lầm nên mới dẫn đến kết cục như vậy, như cả khả năng miễn dịch băng hỏa của ta cũng không phải do tu luyện. Lúc này, người trọng tài đã cẩn thận chậm chậm đi tới. Hắn với chính mình là hồn sư 50 cấp, lúc này cũng có chút thấp thỏm. Bây giờ có quá nhiều người trẻ tuổi lợi hại, vạn nhất bọn họ còn có cái tuyệt chiêu gì chưa xuất ra, chính mình sợ rằng cũng phải phòng bị ngay lập tức. Kết thúc. Người trọng tài nhìn hai bên. Đường Tam cùng Thủy Băng Nhi đồng thời gật đầu, hai cái miệng cùng lúc nói, ta thua. Người trọng tài mơ hồ nhìn hai người, các ngươi. Đường Tam chủ động nói, coi chàng chiến đấu này là hòa đi, hai bên chúng ta đều hao tổn hết hồn lực, cũng không thể tiếp tục trận đấu lại nữa. Người trọng tài lúc này mới chợt hiểu ra, trường hợp ngang ngửa mặc dù rất ít xuất hiện nhưng cũng không phải là không có. Liền lập tức tuyên bố cuộc chiến giữa Sử Lai Khắc Học Viện và Thiên Thủy Học Viện kết quả là hòa nhau. Thắng mà là không thắng, đây là Đường Tam tự cấp cho mình một cái cảnh cáo. Dự tuyển chiến đấu mới chỉ là vòng đầu tiên, đằng sau còn có tấn cấp chiến đấu cùng tổng quyết chiến. Cường giả như rừng, lúc này phát hiện được những khuyết điểm của mình so với phát hiện trong những trận đấu về sau thì tốt hơn nhiều lắm. Dù sao tổng quyết chiến là loại trực tiếp nên không được phép có nửa điểm sai sót. Còn người xem thì quả nhiên là rất thất vọng, đại đa số người thấy rằng Sử Lai Khắc Học Viện không thu được thắng lợi cuối cùng khiến cho một số người xem cảm thấy khó hiểu, nhất là còn có thông tin nghi ngờ Sử Lai Khắc Học Viện không có phái ra toàn bộ chủ lực đã lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Tam liền ăn khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp. Xin lỗi, là trách nhiệm của ta, khi bắt đầu trận đấu thì lại không quá coi trọng đối thủ, khiến không kịp thời an bài chiến thuật. Khiến cả đội bị lâm vào thế bị động. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ bả vai Đường Tam. Huynh đệ một nhà, nói những lời này làm gì? Việc mấu chốt bây giờ là chúng ta phải từ trong thất bại tìm ra nguyên nhân. Đừng quên bây giờ chúng ta còn trẻ, bây giờ còn có thể nhận thất bại được. Ngươi làm như vậy là đã tốt lắm rồi, không ai có thể trách ngươi. Mã Hồng Tuấn tiến đến, hắc hắc cười nói. Tam ca, buồn bực làm gì? Thực ra nguyên nhân ở đây là do hảo huynh đệ ta vắng mặt, chủ yếu là vì ta. Lần này để cho các mỹ nữ này được kiêu ngạo, lần sau sẽ để cho các nàng nhìn tận mắt phượng hoàng hỏa diễm của ta, đánh cho bọn họ thất bại đến kêu cha gọi mẹ. Mà hơn nữa, chúng ta nay đâu có thua a. Ngươi cũng không có dốc toàn lực ứng phó, không phải thế sao? Kỳ thật không phải mình ngươi, ngay cả đái lão đại, bọn tiểu vũ cũng không có xuất toàn lực. Chúng ta còn cần ngươi thống lãnh mọi người lấy được vị trí quán quân nữa mà. Đái Mộc Bạch dùng tay gõ gõ lên đầu mập mạp mấy cái. Nghe có vẻ rất hay à. Tốt lắm, vậy lần sau ngươi tự mình lên đài. Chúng ta nhìn ngươi một mình chống bẩy nhé. Mã Hồng Tuấn sờ sờ đầu, ủy khuất nói. Ta không phải đang an ủi Đường Tam hay sao chứ? Thất bại là mẹ thành công. Những lời này nói rất chính xác. Khoảng cách đến tấn cấp chiến đấu còn khoảng một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi còn có đủ thời gian để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Đại sư không biết từ lúc nào đã đi đến, ánh mắt rơi trên người Đường Tam, mỉm cười nhìn hắn. Sư phụ, đối mặt với ánh mắt của đại sư, Đường Tam cúi đầu. Đại sư đi đến bên cạnh hắn, một tay đặt lên vai hắn. Kỳ thực kết quả của trận đấu hôm nay so với việc các ngươi chiến thắng là tốt hơn. Ta vẫn thường hay nói rồi, thực chiến là phương pháp kiểm nghiệm bản thân tốt nhất, chỉ có không ngừng thông qua thực chiến, đối mặt với những đối thủ khác nhau, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chức nghiệp hồn sư này trăm đường ngàn lối, cũng không ai biết được chiến đấu tiếp theo sẽ gặp phải dạng đối thủ như thế nào. Chỉ có một biện pháp duy nhất là liên tục chiến đấu với các hồn sư khác nhau để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của chính mình. Các ngươi không ai không phải thiên tài trong giới hồn sư. Tại tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến sẽ gặp được vô số những đối thủ còn trẻ như vậy. Trong cuộc đời các ngươi, những trận đấu lần này chỉ là một giai đoạn. Con đường các ngươi phải đi còn rất dài. Chỉ cần có được thu hoạch thì thắng thua không phải chuyện quan trọng nhất. Rõ, đại sư. Chúng đệ tử đồng thời lên tiếng, vốn trong ánh mắt lúc trước còn có một vài điểm khác biệt, nhưng giờ một lần nữa lại trở nên như một. Không biết tại sao, tâm cảnh Đường Tam luôn luôn bình thản, lúc này trong lòng lại vô cùng khát khao thắng lợi. Dự tuyển chiến đấu tại Thiên Đấu Thành đã hoàn toàn kết thúc, dựa theo trình tự, lập tức chuẩn bị cử hành lễ ban thưởng, đưa bằng chứng tư cách đối với 5 đội ngũ vượt qua vòng dự tuyển để vào tấn cấp chiến đấu. Nhưng vì chủ lôi đài trung tâm trong trận đấu trước đã bị phá hủy hoàn toàn, nên quá trình này cũng được đơn giản hóa đi. Những học viện không được tấn cấp không có tham gia vào lễ điển cuối cùng này, chỉ có 5 đội ngũ đứng đầu đến chỗ đài chủ tịch để tiếp nhận bằng chứng tư cách. Quá trình lễ điển cũng không quá phức tạp. Sau khi người chủ trì tuyên bố, 5 người đội trưởng và 5 đội phó đứng đầu tiên của 5 đội liền đi đến chỗ đài chủ tịch. Bởi vì Thần Phong Học viện cùng Lôi Đình Học viện có thành tích ngang bằng nhau, đều có 26 trận thắng và 1 trận thua, nhưng Thần Phong Học viện lại từng thắng Lôi Đình Học viện. Thông qua quan hệ quyết chiến thắng bại thì Thần Phong Học viện đứng vị trí đầu tiên, Lôi Đình Học viện đứng thứ hai. Sử Lai Khắc Thất Quái bằng thành tích 24 thắng 1 hòa 2 bại đứng ở vị trí thứ ba. Xí Hỏa Học viện từng thắng Thiên Thủy Học viện nên cùng đứng ở vị trí thứ tư, Thiên Thủy Học viện đứng ở vị trí thứ năm. Đại biểu của Sử Lai Khắc Học viện lên đài chủ tịch chính là Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Khi hai người bước lên đài chủ tịch, lập tức nhận được mấy luồng ánh mắt bất thiện. Trong đó, nóng cháy nhất chính là Hỏa Vũ của Xí Hỏa Học viện. Bại dưới tay Đường Tam, nàng vẫn không phục lắm. Nàng cũng không hề tự hỏi về thực lực của mình mà toàn quay sang quy về việc Đường Tam có khả năng miễn dịch hỏa thuộc tính. Xí Hỏa Học viện mặc dù thành công tấn cấp nhưng lại bị Sử Lai Khắc Học viện chiến thắng nửa điểm trên tràng đấu, khiến trong lòng nàng cổ phẫn nộ càng tăng mãnh liệt. Phía dưới là do Bệ Hạ cùng chữ tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Tát Lạp Tư Bạch Kim giáo chủ tự mình cấp cho 5 đội ngũ lọt vào vòng tấn cấp chiến đấu bằng cách cấp bằng chứng tư cách cùng tiền thưởng. Tấn cấp bằng chứng tư cách thực ra là một bức chát viết tay, loại đồ vật này dù sao cũng không thể làm giả được. Học viện nào tấn cấp Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc đều rõ ràng, nhưng chuyện tiền thưởng thì Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đều không biết trước. 5 học viện đứng đầu này đều thu được tiền thưởng giống nhau, dù sao đây cũng chỉ mới là dự tuyển chiến đấu, mỗi đội ngũ cũng chỉ được Thiên Đấu Đế Quốc thưởng cho 1 vạn kim hồn tệ, còn với vòng tổng quyết chiến, phần thưởng của 3 học viện đứng đầu đều do Vũ Hồn Điện cấp. Sau khi ban thưởng xong, người chủ trì chuyển giao quyền nói cho người có địa vị tôn quý nhất tại đây, Tuyết Dạ Đại Đế. Ánh mắt của Tuyết Dạ Đại Đế đảo qua trên người mấy vị đệ tử đại biểu cho 5 học viện, đặc biệt dừng lại trên người Đường Tam một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười nói, đầu tiên, các đứa nhỏ, ta chúc mừng các ngươi. Các ngươi thu được thành công lần này tức là có tư cách tham gia vòng tấn cấp chiến đấu của tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến. Lấy tư cách là người thống trị cao nhất của Thiên Đấu Đế Quốc, ta vinh danh các ngươi đều là hy vọng của đế quốc trong tương lai, mà các đội trưởng đội phó, việc phát huy thực lực của các ngươi trong trận đấu là có tác dụng quan trọng nhất, cho nên ta quyết định sắc phong tước vị tử tước cho 10 người các ngươi, còn 5 học viện mà có đệ tử tham gia chiến đấu sẽ được phong tước vị nam tước. Đợi sau này các ngươi tốt nghiệp, cánh cửa của Hoàng thất đế quốc lúc nào cũng mở rộng chào đón các ngươi. Lãnh địa của các ngươi thì sau khi tốt nghiệp sẽ được phân chia. Bệ hạ, điều này là không được. Tát Lạp Tư ở một bên đột nhiên cắt ngang, dám cắt ngang lời khi một vị đế vương đang nói chuyện, có thể thấy được thế lực của Vũ Hồn Điện khổng lồ đến mức nào.